Thời gian cùng anh triền miên. Chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm đó, Lâm Thiến gọi một cuộc điện thoại, nói với Đường Tâm Lạc là mọi chuyện đã được sắp xếp xong. Người phụ trách của Witton muốn 3 giờ chiều mai gặp mặt cô. Đường Thị ở trong ngành không tính là đứng đầu, đối phương bằng lòng gặp mặt đã tốt rồi. Đường Tâm Lạc không kén thời gian, đáp ứng Lâm Thiến, vào ban đêm cô gắng thức để xem tài liệu về Witton. Hôm sau Lâm Thiến lái xe lại đây đón cô. Cô ý làm tài xế đưa cô đến chỗ tập đoàn Witton. Đây là tập đoàn Witton. Đến dưới tòa cao ốc đặt tại trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng này. Đường Tâm Lạc lộ ra nghi ngờ. Đây rõ ràng là cao ốc Hoàng Đình. Là tập đoàn Hoàng Đình của Lục Dục Thần. Tâm Lạc, ngày hôm qua, quên nói với em. Tập đoàn Witton mấy ngày trước mới bị Hoàng Đình thu mua. Cũng vì như vậy đạo diễn Tô mới để em lại đây trao đổi. Câu nói tiếp theo không cần nói Đường Tâm Lạc cũng đã hiểu. Tô Tình không biết chuyện của cô và Lục Dục Thần. Trước khi cô mất trí nhớ, Tô Tình còn khen Lục Dục Thần. Tô Tình chắc chỉ nghĩ là do lúc Đường Tâm Lạc mất tích Lục Dục Thần biểu hiện không đủ tình thâm nghĩa trọng. Nên cô ấy làm vậy là muốn tác hợp cho bọn họ. Chỉ tiếc là mình vì che giấu chuyện mất trí nhớ giả nên cũng không thể giải thích rõ với Tô Tình. Hiện tại, cũng chỉ có thể như vậy. Tâm Lạc, em đừng giận. Thật ra chị với đạo diễn Tô không cố ý gạt em. Chỉ là lần hợp tác này với Đường Thị rất quan trọng. Viện tuyến tài nguyên trong nước của chúng ta quá ít. Nếu không khai thác thị trường ngoài nước thì bộ truyền kỳ giết chóc, muốn được duyệt cũng khó. Đường Tâm Lạc biết Lâm Thiến nói thật, cũng chỉ có thể gật đầu. Nếu đã hẹn rồi thì lên thôi. Dù sao Lục Dục Thần cũng không thể trực tiếp phụ trách nghiệp vụ của Witton được. Lục Dục Thần nghe cô nói nhưng không đáp. Cô sao dám nói với Đường Tâm Lạc. Lần hội đàm này là do Lục Dục Thần sắp xếp. Thậm chí chuyện thu mua Witton cũng là do anh vung tiền như rác mấy ngày trước ở nước M. Mà nguyên nhân của chuyện này là bởi vì Lục Dục Thần hỏi thăm bạn bè của Đường Tâm Lạc nên được kiến nghị chuyện này. Khụ khụ, ai cũng biết Đường Tâm Lạc để ý nhất chính là Đường Thị do ba mẹ để lại. Lâm Thiến dừng xe, ân cần mở cửa xe cho Đường Tâm Lạc, còn che chở cô đi đến chỗ đăng ký ở đại sảnh. Thẳng đến trước đài thông chi ở tầng trệt, một quản lý dẫn Đường Tâm Lạc lên. Đường Tâm Lạc mới phát hiện tình huống không thích hôi. Văn phòng của Lục Dục Thần là ở tầng cao nhất của tòa nhà. Mà hiện tại người quản lý đang nhấn khởi động thang máy. Nơi đến đúng là tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra. Quản lý dẫn đường. Cô cũng không tiện từ chối. Huống chi Đường Tâm Lạc còn nhớ rõ mục đích hôm nay mình đến đây. Không thể không nói. Lục Dục Thần xem như rất hiểu cô. Dù cho cô thật sự bị mất trí nhớ đi nữa, cô cũng không thể bỏ mặc Đường Thị. Khó khăn của Đường Thị chỉ vừa mới được khắc phục. Sủng phi thăng chức ký. Vẫn còn đang quay. Một công ty giải trí mà tác phẩm chỉ có mấy bộ. Sau này sao còn có chỗ đứng trong ngành được nữa. Chỉ vì công việc. Chỉ vì công việc. Cách chương.